Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó áy náy cười. Thật là có lỗi. Đây là do nhiều năm công tác nên đã thành quen rồi ạ. Cô không cần phải giải thích đâu. Cô là bạn của La Tuấn sao? Lâm Tuyết Nhân lắc đầu. La Tuấn? Âu Thiên Hà vẻ mặt mờ mịt nhìn cô như là chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Cô không phải là bạn của La Tuấn sao? Lâm Tuyết Nhân trừng mắt nhìn, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ mờ mịt. Âu Thiên Hà lắc đầu rồi nói. Tôi cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm Tuyết Nhàn bỗng nhiên nhíu mày lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn kiện hành lý được đặt ở dưới chân cầu thang, lại quay đầu nhìn người trước mặt này. Quần áo đơn giản, tóc dài tới tận thắt lưng, ngũ quan sáng người, là nữ nhân không tha son điểm phấn, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi. Cô nói cô là Bát Lâu hộ gia đình, nhưng không biết La Tuấn, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên này. Điều này lại sao có thể chứ? Lầu 8 đã cho La Tuấn, bạn của Ốc Khóc và Khuê Thú Chi từ nước Mỹ đến thuê rồi. Tuy rằng sau đó tên kia đột nhiên có việc chạy về Mỹ, thẳng đến mấy ngày trước mới quay trở lại đây, nhưng là không đạo lý gì, hắn lại đem phòng ở phân thuê cho người khác mà không báo lại tên của chính mình. Hơn nữa trọng yếu nhất, cô một chút cũng không cảm thấy cái tên kia lại cần phân thuê nhà trọ, bởi vì cái hắn có được chính là tiền, không phải hay sao? Nghe nói cái tên kia chính là cổ đông của một trong 10 xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ, là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trời sinh nhất định cả đời sẽ không lo ăn mặc. Một quý công tử như vậy, sao lại có chuyện phải thuê nhà ở chung chứ? Cho nên ngay từ đầu, cô liền cho rằng vị Âu Thiên tiểu thư này là bằng hữu của hắn. Có lẽ là bạn gái, nhưng kết quả tự hồ hoàn toàn không phải là như vậy. Âu Thiên tiểu thư, cô có thể trực tiếp bảo tôi là Âu Thiên Hà cũng không sao. Mà đến bây giờ tôi còn chưa biết tên cô là gì, ở lầu mấy. Có thể nói cho tôi biết chứ. Tôi tên là Lâm Tuyết Nhan, còn đây là con gái tôi Tiểu Khiết. Chúng tôi ở lầu 4. Nói một chút, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin hỏi cô thật sự chưa từng nghe qua cái tên La Tuấn này sao? Nếu cô thật sự chưa từng nghe qua, như vậy thì ai đem lầu 8 mà phân thuê cho cô ở đây chứ? Phân thuê? Lầu 8 không phải chỉ cho một mình tôi thuê sao? Bà chủ nhà khi đó cũng không nói có người nào ngoài tôi muốn đem lầu 8 phân thuê cho người khác mà. Bà chủ nhà ư? Là Lưu Dư cho cô thuê phòng. Lưu Dư sao? Ừ, là người sở hữu tòa nhà này. Không đúng, chủ tòa nhà này không phải là họ Hoàng sao? Một bà nội trợ có dáng vẻ, có phần giống Phật Di Lặc, vẻ mặt tươi cười khoảng 50 tuổi. Lâm Tuyết Nhàn trầm mặc nhìn cô, trên mặt xuất hiện có một chút không đồng lòng cùng với đồng tình. Không phải sao? Âu Thiên Hà nhìn cô chằm chằm hỏi, cảm giác một trận ý lạnh đột nhiên từ lưng truyền đến, lạnh thẳng đến lòng bàn chân cô, mà cô thậm chí cái tin tức gì đều cũng không còn nghe thấy được. Còn cần phải nghe sao? Chỉ riêng về mặt đồng tình của đối phương và cái chìa khóa trên tay mình không thể dùng, cùng với số điện thoại kia thủy chung không có người bắt máy, cũng đã nói cho cô hết thảy. Cô đã bị lừa. Cái người lấy đi của cô 7 vạn đồng căn bản không phải là bà chủ nhà ở đây. Nhưng sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng bà ta có chìa khóa nơi này, rõ ràng đã mang cô đến lầu 8 xem qua phòng ở thực tế. Nếu không phải là người chủ nhà trọ ở đây thì làm sao có thể có chìa khóa chứ? Trước kia công nhân công ty vệ sinh phụ trách quét tước nhà trọ cũng từng dùng tới loại thủ pháp này lừa những người khác, cho nên chúng tôi đã đổi công ty vệ sinh. Không ngờ chuyện tương tự lại xảy ra. Lâm Nhàn muốn nói với cô rồi lại thôi, ai nấy nói lời xin lỗi. Âu Thiên Hà mờ mịt vô lực lắc lắc đầu. Là cô tâm hồn mờ mịt nên mới có thể bị mắc mưu bị lừa, căn bản không liên quan tới người khác. Chính là cô không hiểu, cô cũng đã bi thảm đến như vậy rồi, vì sao còn muốn cô phải gặp chuyện này cơ chứ? Là ông trời đang thử nghiệm độ mạnh mẽ đối đầu với khó khăn của cô được bao nhiêu hay sao? Hay là muốn nhìn thấy bộ dạng sụp đổ của cô đây? Không, cô sẽ không đầu hàng, sẽ không nhận thua, càng không để cho chính mình sụp đổ. Có câu trời không tuyệt đường của ai bao giờ, cô không tin mình chỉ có đường bi thảm, đến không thể sống tiếp được thì vận rồi mới có thể chấm dứt. Không sao, Bị lừa thì cũng đã bị lừa rồi, cứ coi như là của đi thay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net